Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, đúc lại Đông Hoang vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ, tu bổ tiên lộ sao? Khương Vũ có chút giật mình thủ. Tô Vũ từng nói qua, chỉ có đem tiên lộ tu bổ lại, mới có thể để mình phụ thân thoát khốn. Mà lại Khương Vũ rõ ràng, chỉ sợ mình lần này đại náo, cũng chỉ là tiên phong mà thôi. Tô Vũ ở sau lưng khẳng định còn có càng lớn mưu đồ. Tô các chủ, còn có sự tình khác cần trợ giúp sao? Khương Vũ mở miệng hỏi. Tô Vũ chỉ là khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, đệ tử chỉ cần đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn đến trên người ngươi thuận tiện. Quả nhiên, sau lưng còn có mưu đồ. Khương Vũ có chút giật mình thủ. Đã như vậy, ta liền không ở lâu. Cái này liền đi chỉnh đốn Đông Hoang thế lực. Khương Vũ có chút chắp tay, nói một tiếng cáo từ, ly khai thiên cơ các. Đưa mắt nhìn Khương Vũ rời đi về sau, Tô Vũ hướng về nội đường vẫy vẫy tay. Khinh Mộng, một lát sau, một cái đầu nhỏ từ cửa ra vào ló ra. Vu Khinh Mộng đôi mắt đẹp chớp chớp, giòn tan nói, các chủ gọi ta chuyện gì? Tô Vũ nghĩ nghĩ, muốn hay không theo ta ra ngoài du ngoạn? Có thể ăn lượt toàn bộ đại lục thức ăn ngon nha. Nghe vậy, Vu Khinh Mộng đôi mắt đẹp trực tiếp thả ra hai đạo thần quang. Ra vẻ do dự một chút, vẫn là chạy chậm đến đi tới, dắt lên Tô Vũ bàn tay lớn, mừng khấp khởi ly khai thiên cơ các. Một bên khác, Khương Vũ tại Đông Hoang chẳng có mục đích quay trở ra. Hắn cảm thụ được trước mắt cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới. Tâm thần có chút hoảng hốt, tại kia không thấy ánh mặt trời, thời thời khắc khắc đều có sát cục vực ngoại cổ chiến trường ở lâu. Một thời gian đúng là còn không cách nào thích ứng. Bất quá, nhìn thấy Đông Hoang không ít địa phương đều đã là một mảnh hoang vu lúc, tâm thần nặng nề không thôi. Nghĩ năm đó hắn trước khi rời đi, Đông Hoang cỡ nào phồn thịnh. Thiên kiêu như mây, cường giả tựa như biển, đếm đều đếm không đến. Bây giờ hắn tuần hành một vòng, lại ngay cả một vị chuẩn đế khí tức đều không có cảm giác được. Nhìn thấy chỗ này, trong lòng của hắn có chút tự trách, nếu không phải chính trước đây tùy hứng, muốn thành tựu đại đế, truy tìm phụ thân Thái Hư đại đế bước chân, hoặc hứa Đông Hoang cũng sẽ không lưu lạc đến nay. Sau một lát, Khương Vũ yếu ớt thở dài, bước ra một bước, biến mất tại hư không bên trong, hướng về Thái Hư thôn tiến đến. Mà giờ khắc này, Thái Hư thôn, Tiết Vô Vi đem Đông Hoang các kêu to trên danh tự thế lực người cầm lái, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Đoạn tiền bối, ngài nói muốn để Quy Nguyên phủ, Hãn Hải các, Thái Hư thôn sát nhập vì một, từ đây không có tông môn phân chia, chỉ có Đông Hoang. Cái này, đây không phải mở xong cười sao? Nhóm chúng ta phát triển như thế thời gian dài, thật vất vả mới có chút quy mô, bây giờ liền muốn toàn bộ chắp tay giao ra. Ngài không thể ỷ vào mình là chí tôn, giống như này bá đạo đi. Dù sao ta là không đồng ý, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài tùy tiện. Thái Hư thôn từ đường trước, các đại thế lực người cầm lái nhau nhau la hét ầm ĩ nói. Thấy cảnh này, Đoạn Vô Trần cũng không tức giận, chỉ là than nhẹ một hơi. Những này người trưởng đà phản ứng đã sớm tại trong dự liệu của bọn họ. Từ Khương Vũ cùng Thái Hư đế cung biến mất về sau, Đông Hoang chính là năm bè bảy mảng, rắn mất đầu trạng thái. Bọn hắn đã sớm quen thuộc, huống hồ bây giờ lại là hợp đạo hoa mở ra đêm trước, ai cũng không nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội. Tin tưởng những người khác tới lấy gọi nhau huynh đệ, chư vị, lão phu đề nghị cũng vô ác ý, chỉ là có một tin tức muốn cáo chi mọi người. Đoạn Vô Trần hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, đệ tử muốn trở về, ta Đông Hoang ngày sau sẽ không còn người dám lấn. Đệ tử muốn trở về rồi. Nghe được Đoạn Vô Trần, chư vị người cầm lái đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, thần sắc cũng cảnh giác lên. Đoạn tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, cho nên lấy lễ để tiếp đón. Nhưng ngài nếu là Cầm Đế tử nói đùa, cho dù ngài là Chí Tôn, tại hạ cũng muốn cùng ngài nói một chút. Một người trung niên tu sĩ bước ra một bước, ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Vô Trần, không sợ hãi chút nào nói. Đoạn tiền bối, Thái Hư Đại Đế cùng đế tử, là ta Đông Hoang Hồn. Ngài vì để cho chúng ta sát nhập, chuyển ra đế tử, tướng ăn có phải hay không quá khó nhìn. Cũng có tu sĩ phù hợp nói. Nhìn xem một đám người cầm lái đột nhiên trở mặt, Đoạn Vô Trần khóe mắt hung hăng nhảy lên. Là Thiên Cơ các chủ liên hệ. Hôm nay đế tử liền sẽ trở về. Đoạn Vô Trần vội ho một tiếng, trầm giọng nói, mà câu nói này vừa ra, nguyên bản huyên náo tràng diện, trong nháy mắt an tĩnh lại, như chết đồng dạng yên tĩnh. Là Thiên Cơ các chủ nói, đế tử thật muốn trở về rồi. Cái này, Đoạn tiền bối, tại hạ nói năng lỗ mãng, còn xin Đoạn tiền bối trách phạt. Bọn này người cầm lái mới vừa rồi còn một bộ muốn cùng Đoạn Vô Trần phân ra sinh tử tư thế. Bây giờ nghe là Thiên Cơ các chủ danh tự, từng cái trong nháy mắt thay đổi mặt. Đoạn Vô Trần trong lòng nhịn không được liếc mắt. Chính mình cái này Chí Tôn cảnh mở miệng, bọn hắn còn không tin. Nhắc lên Thiên Cơ các danh tự, liền một tơ một hào hoài nghi đều không có. Xem ra Thiên Cơ các đối Đông Hoang tu sĩ ảnh hưởng đã xâm nhập cốt tủy. Đoạn tiền bối, đế tử thật muốn trở về rồi. Cuối cùng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vô Trần. Ánh mắt phức tạp hỏi, trong lòng bọn họ có hy vọng, nhưng cũng sợ hãi cuối cùng biến thành thất vọng. Thái Hư Đại Đế cùng đế tử đã mất tích mười mấy vạn năm, thật sự có khả năng trở về sao? Lão phu không tin. Chẳng lẽ các ngươi liền Thiên Cơ các chủ đều không tin sao? Đoạn Vô Trần trực tiếp khiêng ra Tô Vũ danh hào. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức bỗng nhiên từ thương khung giáng lâm, hư không khe hở xuất hiện. Một tên thân mang chiến giáp trung niên nhân chậm rãi đi ra, quanh thân thần huy mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên giới chiến thần. Khi nhìn đến người này lúc, Đoạn Vô Trần, Quý Quy Nguyên, Ninh Hạo Viễn, cùng ở đây tất cả tu sĩ, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Khuôn mặt này, cho dù là cách xa nhau mười mấy vạn năm, bọn hắn vẫn như cũ một mực khắc ấn tại linh hồn chỗ sâu. Mỗi một thời đại Đông Hoang tu sĩ cũng sẽ không quên khuôn mặt này. Lão nô Đoạn Vô Trần, cung nghênh đế tử trở về. Đoạn Vô Trần dẫn đầu kịp phản ứng, quỳ một chân trên đất, run giọng hô, hai hàng thanh lệ sớm đã không bị khống chế chảy ra. Đế tử, thật là đế tử, đế tử trở về. Tô các chủ thật không lừa ta. Ông trời của ta là đang nằm mơ sao? Còn không mau quỳ xuống, cung nghênh đế tử trở về, cung nghênh đế tử trở về. Trong đám người đầu tiên là xuất hiện bạo động, mỗi người đều cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Nhưng khi cảm thấy được là thật lúc, tất cả mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, cao giọng la lên, Đông Hoang Hồn, trở về. Ngày sau Đông Hoang, đem cũng không tiếp tục là rắn mất đầu, cũng không tiếp tục là người người có thể lấn. Sóng âm như sóng, tách ra vân tiêu, quanh quẩn tại cửu thiên chi thượng. Thật lâu không thôi, mỗi người đều phát ra từ nội tâm gào thét, kích động sắc mặt ửng hồng. Mặc dù bọn hắn không biết rõ ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, đế tử trở về. Khương Vũ đứng ở hư không, nhìn xem phía dưới đã từng là mình phụ thân con dân hậu đại, nội tâm cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chắp tay, thật sâu hướng về Đoạn Vô Trần bọn người đáp lễ lại, cất cao giọng nói, hôm nay bản tọa trở về là muốn vì chư vị đòi cái công đạo. Phàm là khi nhục ta Đông Hoang người, bản tọa sẽ từng cái tìm tới cửa, để bọn hắn trả giá đắt. Nghe vậy, phía dưới đám người xôi trào, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Khương Vũ trở về chuyện thứ nhất, chính là thay Đông Hoang đòi nợ, để chư vị người cầm lái tâm thần cuộn trào. Chúng ta, nguyện đi theo đế tử, đúc lại Đông Hoang vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,